Chương 344, tạo hóa lâm bên trong đoạt tạo hóa. Đều xem chính các ngươi tại dẫn linh lúc suy nghĩ, hoặc là ràng buộc sâu nhất. Như vậy, dẫn linh sau khi đi ra, lại muốn làm sao tiến hành tranh tài? Sở Phi Yên hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tung ánh mắt rơi vào trên người nàng, mỉm cười, tiếp tục nói, dẫn linh, có thể nói là toàn bộ luận đạo quá trình bên trong, một cái duy nhất có ngoại viện phân đoạn. Dẫn ra linh, sẽ mang theo bọn họ bản thân một bộ phận thực lực, hiệp trợ các ngươi tác chiến. Đương nhiên, linh muốn liền đến càng cường đại, liền nhất định phải đánh bại linh, sau đó thôn phệ linh. Linh bị đánh bại thôn phệ, thì đào thải. Cái này vòng thứ hai luận đạo, không có thời gian hạn chế, Luka Naho, chỉ còn lại 10 người lúc, thì vòng thứ hai linh đấu kết thúc. Ghi nhớ, tại một vòng này luận đạo bên trong, linh mới là chủ thể, mà các ngươi chỉ là phụ trợ chiến đấu. Ta còn tưởng rằng, muốn đến chế tờ mới thôi đây. Có người nửa đùa nửa thật nói. Côn Ngô nhìn sang, chư vương luận đạo cũng không phải lớn chém giết, đây là vì giải quyết các thế lực mâu thuẫn, khích lệ Tây Hoang các thế lực đấu trí tranh tài. Nếu là một lần luận đạo xuống, các thế lực thiên kiêu tử thương vô số, kia đối Tây Hoang chỉnh thể đến nói, đều là một loại tổn thất thật lớn. Về sau, cũng sẽ không có người lại đến tham gia luận đạo. Vâng, ta biết bị Côn Ngô giáo dục một phen, người kia cúi đầu xuống, vui lòng phục tùng. Chỉ có 10 người ra biên cái kia vòng thứ 3 là như thế nào? Khương Hạo QNZ hỏi ra trong nội tâm nghi hoặc. Hề Lai nói, dựa theo quy củ, chỉ cần đi ra vòng thứ 2, tiến vào vòng thứ 3 10 người, liền muốn tham gia lôi đài quyết đấu, dự A theo thành tích tranh đoạt xếp hạng. Dù là chỉ có một người tiến vào vòng thứ 3, cũng có thể đại biểu nó thế lực. Cạnh tranh rất là kịch liệt. Hàn Liêu Quang hơi nhíu mày, con mắt ngưng trọng lên. Cái này quy tắc, nghe vào tựa hồ rất phổ thông. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tham gia luận đạo thế lực trừ trung cấp thế lực bên ngoài, còn có đỉnh cấp thế lực. Mỗi cái thế lực, tham dự luận đạo người đều có 10 người, lại thêm lấy danh nghĩa cá nhân tham gia luận đạo tán tu, trước trước sau sau cộng lại, sợ rằng có gần ngàn người. Không lộ như vậy chữ số, chỉ có 10 cái danh ngạch, trong đó cạnh tranh, có thể nghĩ. Đích sắc rất kịch liệt. Hơn nữa, vòng thứ 3 bên trong, luận đạo quy tắc là cho phép cùng thế lực người, đồng thời khiêu chiến. Thẩm Tung lại nói, Hà đứng làm một hàng 10 người sững sờ, đều có chút kinh ngạc. Có ý tứ gì? Khương Ly mở miệng hỏi thăm. Thẩm Tung chăm chú nàng, nghiêm túc nói, nói cách khác, nếu là tại cuối cùng tiến vào vòng thứ 3 trong 10 người, có 2 người đến từ cùng một cái thế lực, quyết đấu lúc, 2 người bọn họ có thể lên một lượt chàng khiêu chiến một cái khác thế lực đại biểu. Đây là cái gì quy tắc? Có người nghẹn ngào kêu lên. Đúng à, cái này quy tắc không công bằng a, nếu như có 9 người đều đến từ cùng một cái thế lực, 9 người đồng thời đối phó một người, cái kia còn làm sao đánh trên thế giới, từ đâu tới nhiều như vậy công bằng đâu? Thẩm Tùng thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía vừa mới mở miệng người, nghiêm túc nói, người giả thiết cao y chu nở dê loa y kia tình huống, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện. Đương nhiên, cũng sẽ có cùng loại. Dĩ vãng luận đạo bên trong, liền từng xuất hiện, trong 10 người có 4 người đến từ cùng một thế lực, sau cùng thứ nhất, QNZ tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Các ngươi không muốn loại này không công bằng rơi vào trên người mình, như vậy ở phía trước 2 vo NZ luận đạo bên trong, liền nhất định phải bảo trì cảnh giác, lấy ra thực lực chân chính, cố gắng tiến vào vòng thứ 3. Đột nhiên, hắn cười cười, nếu là cuối cùng tiến vào vòng thứ 3 người bên trong. Chúng ta hoang thần phủ có như vậy 2-3 cái kia không công bằng 3 chữ, chính là người khác nói. Thẩm Tung lời nói này, cho 10 người mang đến một loại thể hồ quán đỉnh tác dụng. Đúng à, cái gì có công bằng hay không quy tắc liền tại cái kia, đối với người nào đều là giống nhau, đó chính là công bằng. Muốn nắm giữ tiên cơ, liền phải giai đoạn trước cố gắng, cuối cùng bộc phát. Làm chiếm cứ ưu thế thời điểm, không công bằng chính là trong miệng người khác lời nói. Đột nhiên, Khương Ly trong lòng dâng lên một loại hiểu ra không công bằng, tựa hồ cũng là kẻ yếu là che giấu chính mình yếu, mà tìm kiếm mượn cớ. Trong lòng mọi người sáng tỏ thông suốt, đấu trí cháy hừng hực. Đã như vậy, bọn họ liền tranh thủ tiến vào vòng thứ 3. Các ngươi ghi nhớ, luận đạo bên trong, mỗi một vòng tranh tài, đều cực kỳ trọng yếu. Các ngươi nhất định không thể chủ quan, sơ ý vòng thứ 3, là thô bạo nhất trực tiếp, QNZ cửa ải khó khăn nhất. Chỉ có tiến vào 3 hàng đầu, mới có thể đối đỉnh cấp thế lực, phát động khiêu chiến. Thẩm Tùng căn dặn một câu. toàn bộ luận đạo quá trình bên trong, đều là từ thiên tộc người tiến hành đốc chiến, vì lẽ đó các ngươi cũng không cần lo lắng, sẽ có người từ đó làm tay chân. Côn ngô no y ô ô thiên tộc tiếng kèn, lại lần nữa vang lên, âm thanh cu nở dê càng phát gấp rút. Đám người nhộn nhịp ngửa đầu, nhìn về phía thanh tịnh bầu trời. Thu tầm mắt lại về sau, Thẩm Tùng đối tham gia luận đạo 10 người nói, được rồi, nên nói đều đã nói, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Lên đường đi Vâng Khương Ly cùng cái khác người cùng một chỗ, đi theo chính mình ba vị sư huynh đi ra chỗ ở, nhìn thấy không ngừng chạy tới đạo môn phía trước đám người. Lít nha lít nhít, đều là vương giả. Chỉ là khí thế kia, cũng có thể lay động đất trời, để người khiếp sợ, trong lòng điên cuồng rung động. Từng có người nói, cấp tờ hờ ấp tờ thế lực bên trong chúng tiên yến, chính là tham khảo chư vương luận đạo mà tới. Bây giờ xem ra, chúng tiên yến tại chư vương luận đạo phía trước, thật giống như tiểu hài nhi chơi nhà tròi. Cũng khó trách trung cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực người, căn bản là chướng mắt chúng tiên yến. Tham gia qua một lần chư vương luận đạo người, ai còn sẽ quan tâm chính là chúng tiên yến hướng đạo cửa tới gần bên trong, Khương Ly ở trong lòng cảm thán không thôi. Ý chí tạo cầu, kiến mục dẫn linh, lôi đài quyết đấu, mặc dù chỉ có 3 lượt tranh tài, thế nhưng, càng là đơn giản, cạnh tranh càng lớn. Cuối cùng, vô luận là 10 người kia đứng tại trên lôi đài, đều là đủ để ngạo nhân thiên kiêu lãnh tụ. Sư môn vinh dự, người vinh dự, đều ở chư vương luận đạo bên trong ô tiếng kèn, xuyên thấu chân trời. Tại một tiếng này về sau, tiếng kèn im bặt mà dừng. Cái này biểu thị, đạo môn mở ra thời gian đã đến, nếu là có người còn chưa kịp đuổi tới đạo môn phía trước, liền mang ý nghĩa mất đi lần này luận đạo cơ hội. Gần ngàn người, mong mỏi. Cái này cao lớn trong mây đạo môn phía trước, hội tụ Tây Hoang xuất sắc nhất thiên kiêu. Cách một tiếng vang trầm, đóng chặt đạo môn, từ từ mở ra, một cỗ viễn cổ mà hùng hậu khí tức, theo trong khe cửa thấu đi ra. Đạo môn mở, chư vương nhập đạo môn, luận đạo khải đứng tại đạo môn phía trước thiên tộc người, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong. Tại thời khắc này, tất cả mọi người lặng im xuống, nhìn về phía đạo môn vị trí. Đi còn chờ cái gì xông lên a, quả nhiên, thiên tộc người sẽ không nói luận đạo quy tắc. Tại tuyên bố bắt đầu luận đạo về sau, các nhà vương giả, chen chúc xâm nhập đạo môn bên trong. Khương Ly theo người chạy, bước vào đạo môn về sau, vừa mắt thấy, chính là một mảnh không nhìn thấy cuối rừng cây. Tạo hóa lâm Khương Ly trong nội tâm run lên. Tạo hóa lâm bên trong, đoạt tạo hóa, nàng muốn thế nào đoạt được cái này tạo hóa.